Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 600, năm chương thực quản bên trong. Ba ba, Thiên, phu quân, làm Valos bị bu cái kia phấn sắc thịt võng gói ở sát na. Cách đó không xa bị số 18 cứu ra Bulma đám người nhất thời kinh hô. Các nàng không dám tin tưởng. Tại bọn họ trong lòng vẫn vô địch Valos thế mà lại chủng loại này tiểu quỷ kế. Thậm chí không hề nghĩ ngợi. Tất cả đều yên tâm bên trong phần kia đối với bu sợ hãi. Biết rõ không địch lại. Dồn dập tiến lên. Xuất ra mạnh nhất chiêu thức tấn công về phía ma bư. Thời khắc này các nàng liền như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Thấy chết không sờn. Phá thiên quyền, viêm độn Hanabi chi quyền. Kamezoko. Khí công đạn, lấy bu làm trung tâm, bốn phương tám hướng năng lượng đạn ngay lập tức mà đưa. Mặc dù không như vừa rồi Valos cùng bu lúc chiến đấu vậy phô thiên cái địa, gạch dưới nhưng là không thể khinh thường. Hì hì, bu tà tiếng cười, không nhìn Bulma đám người thế tiến công, thân thể trong nháy mắt phân giải, hóa thành một khỏa khỏa màu đỏ bụi bặm. Nhanh chóng hướng bọc lại Valos phấn sắc thịt võng dung hợp đi qua. Chỉ thấy màu đỏ bụi bậm cùng phấn sắc lưới lớn tiếp xúc sát na. Nhất thời truyền ra cô lỗ, vài tiếng nhẹ vang lên. Hết thảy tất cả trong nháy mắt chuyển hóa thành một bãi màu đỏ thịt nát. Nhúc nhích, màu đỏ thịt nát nhanh chóng nhúc nhích, tựa như bùn một dạng. Bị lực lượng thần bí nào đó ở tố tạo hình thể. Vẻn vẹn chỉ là trong sát na. Nguyên bản ngọa nguậy thịt nát trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cười tà ma bư. Lúc này, tâm tình thật tốt ma bư thậm chí trong hư không hơi tay múa chân. Phải biết rằng vừa rồi có thể là sinh tử quan đầu. Hắn chẳng những cắn nuốt khó dây dưa đối thủ, thậm chí còn có thể đem Valos tất cả cho tiếp thu qua đây. Bất quá sự tiến triển của tình hình, thường thường sẽ không thuận theo tâm ý của người ta. Dù cho thân là tà ác hóa thân ma bư cũng không ngoại lệ. Thời gian đảo thối trở về Valos bị ma bư cắn nuốt sát na. Valos bị bu cái kia phấn sắc thịt võng bao gồm đồng thời. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Bề ngoài vẻn vẹn chỉ để lại cái trống rỗng. Chớ quên Valos bản thân cũng là cụ bị ma bư huyết thống. Ma bư hội, Valos cũng sẽ... Làm ma bư tự thân cùng Valos ở lại phấn sắc thịt trong lưới trống rỗng hòa hợp một ngày lúc. Valos bản tôn, thu nhỏ lại sau thân thể hóa thành một cái bụi bậm lớn nhỏ run đũa. Từ bu bắp thịt của bên trong, trực tiếp tiến nhập bu thực quản trong. Dựa vào cường đại thần lực chấn khai những cái này phụ trách dung hợp dạ dày của hắn chua xót cùng. Dịch nhờn, hắn khống chế cùng với chính mình khí tận lực không đi kinh động bu. Valos ở thực quản bên trong dưới đường đi chợt, rốt cuộc đã tới bu bên trong thân thể. Một cái thoạt nhìn có chút ác lòng có chút không gian quỷ dị ở giữa. Dưới đất là màu hồng, tường cũng là màu hồng. Khiêu động lưu động đang run lắc, để hắn không thể không di chuyển ở giữa không trung. Đây là Valos xuyên thấu qua lực ý chí, nhìn về phía cách đó không xa, một đoàn màu hồng thịt da bọc lại nhân. Hắn vội vã bay đi, chỉ thấy cái kia diện vô biểu tình, dường như mất đi ý thức tên, rõ ràng là ma bư béo. Vừa nhìn thấy ma bư béo, Valos nhất thời nở nụ cười, vốn chỉ là khinh thường hắn tiến nhập bu trong thân thể. Muốn đi qua cùng nguyên tác Goku, ca đích một dạng tình cảnh, ở bu ống phun khói trong lỗ thủng chạy trốn, không ngờ tới thế mà lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Xem lấy ý thức ảm đạm ma bư béo, Valos một tay phất lên, bàn long kiếm lần nữa xuất hiện tại trong tay, một kích bổ ngang, kiếm khí bay ngang, chặt đứt liên tiếp ở thực trên đường màu hồng thịt ra. Đang ở Valos đem đọng ở thực trên đường ma bư béo cho chém xuống lúc tới. Ngoại giới nguyên bản khua tay múa chân gầy bu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản cả người đỏ lên hắn. Vóc người bỗng nhiên thoái hóa trở về, lần nữa biến trở về nguyên lai màu hồng. Chỉ thấy bu cả người bỗng nhiên rung rung dưới, ý thức hơi trầm xuống, tựa như mất đi linh hồn bố ngẫu một dạng. không nhúc nhích đứng vững tại chỗ, mà trong cơ thể hắn thực quản bên trong, Valos trước người cách đó không xa, gầy bu không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Ma Bư hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Valos cùng dưới chân hắn. Ma Bư béo cầm chặt nắm tay, nhãn thần dường như muốn đem Valos trong nháy mắt xé nát một dạng. Khiếp người không gì sánh được. Valos lạnh lùng nhìn gầy bu liếc mắt, thấy hắn lần nữa khôi phục tức giận trước màu hồng da thịt. Nhất thời hở ra cười, nở nụ cười, ghê tởm. Bu nhìn đầy mặt nụ cười Valos, lửa giận trong lòng lần nữa thiêu đốt. Hắn không phải bàn tử, hắn cái gì đều được dễ dàng tha thứ, liền là không cho phép người khác đối với hắn trào phúng. Nhất thời giống lớn tiếng, ngay sau đó, tốc độ phi khoái hướng phía Valos công tới. Valos dưới chân khẽ động, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang phía sau, Ma Bư thân thể nhất thời bay ngược hết giận. Người cứ như vậy sao? Tốc độ thật sự là quá chậm. Valos phúng thứ tiếng, sau đó đôi tay nắm chặt trong tay bàn long kiếm, từ trên hướng xuống, kéo ngũ sắc âm chi kiếm khí, trực tiếp hướng Ma Bư gào thét tới. Ghê tởm, người tên hỗn đản này. Bu mắng to tiếng, sau đó nói tiếp, đừng quên, ngươi bây giờ còn ở trong thân thể của ta. Ngươi bây giờ công kích như con muỗi hoàn toàn giống nhau lực. Hành, ta muốn ngươi đi chết. Thoại âm rơi xuống, bu thân thể trong nháy mắt biến mất ở Valos trong mắt. Theo sát phía sau chính là bu cái kia hủ thực tính dịch dạ dày trong nháy mắt tăng vọt. Như trong đại dương sóng lớn một dạng sôi trào mãnh liệt đánh thẳng Valos mà đến. Valos cười lạnh tiếng. Có thể mới vừa bu phát động chiêu này, dịch dạ dày có lẽ sẽ đối với hắn có chút thương tổn. Thế nhưng thực lực đại giảm chính hắn, loại cấp bậc này đồ đạc, căn bản không đủ xem. Cũng không dừng lại lâu, bắt lại bọc lại Ma Bư béo thịt ra, trực tiếp bay lên trời, hướng Ma Bư trên người ống phun khói lỗ thủng bay đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.